Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Chương 335. Phía dưới một bước kế hoạch. Không có việc gì, Tự Nhiên nhẹ giọng nói ra. Hoa Thiên Cốt hảo ý vì hắn thanh tẩy vết thương. Nếu như bởi vì vết thương đau đớn mà trách cứ đối phương, vậy cũng quá không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Cuối cùng, tại Hoa Thiên Cốt cẩn thận từng ly từng tí băng bó lại, Tự Nhiên đầu kia vết thương ghê rợn, bị màu trắng vải bao ở bên trong, chỉ bất quá vết thương này băng bó có chút dở dở ương ương, ảnh hưởng mỹ cảm. A, đại công cáo thành. Hoa Thiên Cốt vỗ vỗ tay. Hiện tại chúng ta là bằng hữu đi. Hoa Thiên Cốt dùng chờ mong ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Tính toán, Tự Nhiên gật đầu. Quá tốt, ta lại nhiều một người bạn. Hoa Thiên Cốt hưng phấn mà tại nguyên chỗ sôi nổi. Tự Nhiên nhìn lấy Hoa Thiên Cốt, nội tâm có chút phức tạp. Đồng tình Hoa Thiên Cốt thân phận, bởi vì đối phương vừa ra đời thì người mang dị hương, dễ dàng trêu chọc yêu ma, bị thôn dân coi là dị loại. Nàng và phụ thân tại ngoài thôn sống nương tựa lẫn nhau, từ nhỏ đến lớn một người bạn đều không có. Cuối cùng tại phụ thân qua đời đêm hôm đó, gặp phải Bạch Tử Họa dùng tên giả Mặc Đá Lạnh mới xem như nắm giữ người bạn thứ nhất, nhưng cùng lúc cũng mất đi phụ thân. Cho nên nhìn như tính cách sáng sủa Hoa Thiên Cốt, thực nội tâm là không gì sánh được cô độc, khát vọng cầm giữ có bằng hữu, có rất nhiều bằng hữu, cho nên Tự Nhiên đáp ứng làm nàng bằng hữu. Hoa Thiên Cốt không gì sánh được vui vẻ. Tự Nhiên không tự giác bị Hoa Thiên Cốt cái kia nguồn gốc từ nội tâm nụ cười cảm nhiễm, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Đúng, ngươi thụ thương, cần bổ sung dinh dưỡng. Ta đi giúp ngươi bắt hai đầu cá cải thiện thân thể một cái đi. Hoa Thiên Cốt nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Không đợi Tự Nhiên nói chuyện thì hứng thú bừng bừng chạy ra phá miếu. Tự Nhiên nhìn lấy Hoa Thiên Cốt rời đi bóng lưng, chờ đối phương hoàn toàn biến mất về sau mới thu tầm mắt lại. Tự Nhiên một bên liệu thương vừa nghĩ bước kế tiếp kế hoạch. Ngàn năm băng liên hắn hiện tại đã được đến, mà ở cái thế giới này chỉ kém một thứ cuối cùng. Cái kia chính là Bách Hoa Tiên Lộ. Đầu tiên, Bách Hoa Tiên Lộ khẳng định cùng Ngũ Thượng Tiên Hạ Tử Huân có quan hệ. Đối phương am hiểu chế hương, cùng hoa có quan hệ. Hạ Tử Huân trước kia là Thất Sát phái đệ tử, bởi vì Bạch Tử Họa quan hệ, nàng tại Trường Lưu mở chế hương tiết vò, dạy Trường Lưu đệ tử chế hương, cho nên chính mình cần lẫn vào Trường Lưu cùng Hạ Tử Huân tiếp xúc, nhìn xem có thể hay không được đến có quan hệ với Bách Hoa Tiên Lộ đồ vật. Nghĩ tới đây, Tự Nhiên may mắn chính mình mang theo mặt nạ tiến vào Trường Lưu, không có ai biết hắn chân thực gương mặt, mà lần này Tự Nhiên có thể quang minh chính đại thêm vào Trường Lưu chờ thời cơ. Mà Trường Lưu lập tức vẫy chào đệ tử, cần khảo thí, lấy bản sự của mình, có thể điệu thấp lẫn vào Trường Lưu. Tự Nhiên yên lặng tu luyện, một canh giờ trôi qua, vết thương đã khép lại không sai biệt lắm, linh lực cũng khôi phục không ít, làm đến Tự Nhiên khí sắc bình thường không ít, cùng người bình thường một dạng. A, Hoa Thiên Cốt vẫn chưa về, đối phương nói ra ngoài bắt cá cho mình bổ sung dinh dưỡng. Thế nhưng là một canh giờ trôi qua, đối phương chưa có trở về, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới đây, Tự Nhiên ngồi không yên, liền đứng lên, linh giác tản ra, bao phủ bốn phía, rất nhanh liền trầm tĩnh lại, bởi vì Tự Nhiên thấy Hoa Thiên Sương tại khoảng cách phá miếu chỉ có mấy trăm mét, một đầu thanh tịnh tiểu khê bên trong đang ở nơi đó cắm cá, thế nhưng là giống như không thu hoạch được gì. Tự Nhiên nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi đi ra ngoài. Sau một lát, liền xa xa nhìn đến Hoa Thiên Cốt Thần sắc buồn rầu ngồi tại tiểu khê bên bờ. Nhìn lấy mấy con cá trong nước bơi qua bơi lại. Thế nào, còn không có cầm đến cá, bất ngờ thanh âm tại Hoa Thiên Cốt bên tai vang lên tới. Đúng vậy a, con cá này quá không tốt bắt, Hoa Thiên Cốt vô ý thức trả lời đến. Sau đó ngẩng đầu, liền phát hiện Tự Nhiên đứng ở bên cạnh, đứng lên nói ra, ngươi thụ thương, cần phải nghỉ ngơi, không muốn quá độ đi lại, ảnh hưởng vết thương khép lại. Yên tâm, thân thể ta biết, không có việc gì, Tự Nhiên mỉm cười nói, một canh giờ đều không có cắm đến cá, ngươi còn chờ nơi này, thật là đầy đủ chấp nhất, Tự Nhiên im lặng nói ra. Ta biết ta rất đần, chút chuyện nhỏ này đều làm không được, Hoa Thiên Cốt Thần sắc có chút sa sút. Theo rồi nói ra, thế nhưng là ngươi còn cần thịt cá điều trị thân thể. Ta nhất định phải cầm đến nó. Tự Nhiên nội tâm đột nhiên bị tiếp xúc động một cái. Nhìn trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy quật cường không chịu thua thiếu nữ. Khó trách Hoa Thiên Cốt tuy nhiên bị Bạch Tử Họa thương tổn thương tích đầy mình. Nhưng lại nắm giữ một đám đối nàng yên lặng phụng hiến. Thậm chí đánh đổi mạng sống bằng hữu. Tỉ như Sát Thiên Mạch, Đông Phương Úc Khanh chờ một chút. Thì vì Hoa Thiên Cốt phụng hiến sinh mệnh. Còn có tại toàn thế giới cũng không tin Hoa Thiên Cốt thời điểm. Chỉ có Thục Quốc Hoàng đế Mạnh Huyền Lãng vẫn luôn tin tưởng Hoa Thiên Cốt. Có lẽ chính là bởi vì Hoa Thiên Cốt loại tính cách này, vô tư phụng hiến, cảm động tất cả mọi người. Hoa Thiên Cốt đứng lên, cầm lấy bên cạnh chế tác thô sơ xiên cá, chuẩn bị tiếp tục cắm cá. Ta tới đi. Tự Nhiên ngăn lại Hoa Thiên Cốt nói ra. Không được, trên người ngươi còn có thương tổn đâu. Hoa Thiên Cốt lo lắng nói ra. Cái này một chút vết thương nhỏ. Đây tính toán là cái gì? Tự Nhiên mỉm cười. Theo Hoa Thiên Cốt trong tay. Đoạt lấy cái sau chế tác thô sơ xiên cá. Phát hiện cái xiên rất cùn. Tuyệt không sắc bén. Khó trách Hoa Thiên Cốt một canh giờ đều không phải đến cá. Tự Nhiên nhìn chính xác suối nhỏ bên trong một đầu bơi lội cá. Sau đó quăng ra, trực tiếp xuyên qua thân cá thể. Hoa, người thật lợi hại, Hoa Thiên Cốt thấy cảnh này. Vội vàng hưng phấn mà hô to gọi nhỏ lên. Sau đó chạy chậm đi qua, đem cắm đến cá dơ lên cao cao. Đối Tự Nhiên lắc lắc, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười. Ban đêm, trong miếu hoang. Hoa Thiên Cốt cùng Tự Nhiên ăn một bữa ngon ngon cá nướng. Bất quá Tự Nhiên ăn rất ít, gây Hoa Thiên Cốt không ngừng quở trách. Ngươi thụ thương, cần phải ăn nhiều một chút. Tốt, tốt, thời gian không còn sớm. Ngủ đi, Tự Nhiên mỉm cười nói. Ân, các loại ngươi sau khi thương thế lành, chúng ta thì cùng đi tham gia trường lưu khảo thí đi, Hoa Thiên Cốt nói ra. Hoa Thiên Cốt nói xong, liền đi tới phá miếu nơi hẻo lánh, hai chân cuộn mình, dựa vào ở trên vách tường. Tự Nhiên bàn ngồi ở bên cạnh, an tĩnh tĩnh tu luyện. Rạng sáng, Tự Nhiên đột nhiên cảm giác được một cỗ nhỏ nhẹ thanh âm. Mở to mắt, liền thấy một cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo nam tử. Không biết khi nào, đã đi tới trong miếu hoang. Ánh mắt âm ngoan nhìn lấy trong ngủ mê Hoa Thiên Cốt. Hoa Thiên Cốt tựa hồ tại làm ác mộng, thân thể run rẩy một chút, mặt mũi tràn đầy vết sẹo nam tử nhìn Hoa Thiên Cốt một hồi. Cuối cùng giơ bàn tay lên, chuẩn bị một bàn tay chụp về phía Hoa Thiên Cốt. Thế nào, ngay trước mặt ta động thủ, coi ta là chết người sao? Đột nhiên, sau lưng truyền tới một lạnh lùng thanh âm. Người không ngủ, mặt mũi tràn đầy vết sẹo nam tử quay đầu. Liền nhìn đến mở hai mắt ra Tự Nhiên, bị kinh ngạc, chớ xen vào việc của người khác. Không phải vậy ta giết ngươi, mặt mũi tràn đầy vết sẹo nam tử. Hung dữ uy hiếp nói, ngu ngốc, Tự Nhiên khinh thường nói ra. Sau đó hời hợt cách không vung lên,